Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, đệ 1585 chương Ái Thiên Lĩnh. Đối với đệ nhất cốc thu được đồ vật sau phản ứng, Tư Mã U Nguyệt là không biết, bởi vì nàng đã cùng Tư Mã Lưu Hiên bọn họ lên đường. Bất quá, các nàng cũng không phải trực tiếp đi đánh rơi nơi, mà là đi vào một chỗ trên núi đảo quanh. Cha, ngươi xác định ngươi lúc trước cấp bản đồ chính là nơi này. Tư Mã U Nguyệt bọn họ xoay vài vòng đều không có phát hiện Tư Mã Lưu Hiên nói địa phương. Trước khi đi, Tư Mã Lưu Hiên phát hiện bọn họ phải bị quá Ái Thiên Lĩnh, liền nói ra, mọi người nhất trí quyết định trước thuận đường đi đi dạo cái này địa phương, nhìn xem có thể hay không được đến cái gì bảo bối. Này Ái Thiên Lĩnh cũng không phải Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ phía trước suy đoán cái gì Ái Thiên Lĩnh vực, nó cũng chỉ là một chỗ không chớp mắt núi non, tại đại lục này thượng tùy ý có thể thấy được. Cho nên xoay vài vòng sau, mọi người đều hoài nghi có phải hay không nhớ lầm địa phương. Ta nói, ngươi nên sẽ không già cả mắt mờ nhớ lầm địa phương đi. Phong Hành Trình vỗ Tư Mã Lưu Hiên bả vai, lời nói thấm thía nói, sẽ không sai, lúc trước ta và ngươi mẫu thân cùng nhau du lịch đến nơi đây. Trong lúc vô tình phát hiện kia cổ mộ, lúc ấy chúng ta còn nói kia hai tòa sơn thoạt nhìn như là một đôi người yêu. Tư Mã Lưu Hiên chỉ vào nơi xa hai tòa khẩn ai ngọn núi nói, đã có quen thuộc địa phương, kia hẳn là chính là không tìm lầm. Nhưng là như thế nào sẽ tìm lâu như vậy còn không có phát hiện địa phương. Tư Mã U Nguyệt nhìn bốn phía, trừ bỏ dãy núi vẫn là dãy núi. Linh sư ký ức thực hảo, sẽ không xuất hiện nhớ lầm địa phương sự tình. Kia hẳn là chính là chuyện này có khác kỳ quặc. Cha, ngươi phát hiện nơi đó, ở chỗ này cái gì phương vị? Tư Mã Lưu Hiên cẩn thận hồi tưởng một chút, chỉ kia hai tòa sơn đông biên phương hướng, nói, hẳn là ở cái kia phương hướng, có thể hay không là dùng ảo trận đem kia tòa sơn cấp ẩn nấp rồi. Hàn Diệu xong suy đoán, bất quá Tư Mã U Nguyệt lại lắc lắc đầu, nơi này không có trận pháp dấu vết, một cái ảo trận lại đại, cũng không có khả năng đem toàn bộ núi non đều bao quát đi vào. Ta cũng không cảm nhận được trận pháp dao động, kia tòa sơn là đến chỗ nào vậy? Mọi người cái này đều đoán không ra cái nguyên cớ. Không có ảo trận, địa phương lại không sai, cũng không có bị tiêu diệt đỉnh núi. Kia lúc trước, kia tòa sơn đi nơi nào? Tư Mã U Nguyệt cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nhất thời không có mặt mày. Hiện tại sắc trời đã chậm, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục đi. Bọn họ ở trong núi xoay nhiều như vậy thiên, cũng đều có điểm mệt mỏi. Ta biết phía trước có cái sơn động, chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi đi. Tư Mã Lưu Hiên dứt lời, mang theo bọn họ hướng kia hai tòa khẩn ai đỉnh núi bay đi. Ở hai tòa sơn tương đối chân núi, quả nhiên có một cái sơn động, lại lần nữa thuyết minh hắn không có nhớ lầm địa phương. Bọn họ đem sơn động thu thập một chút, sinh một đống hỏa, Hàn Diệu xong làm Tư Mã U Nguyệt làm thịt nướng tống cổ thời gian, chính mình tung ta tung tăng đi trợ thủ. Khương Tuấn Huyền trở lại sơn động sau liền tìm vị trí, lấy ra mềm sụp bắt đầu ngủ. Từ Tư Mã U Nguyệt bắt đầu cho hắn trị liệu sau, hắn giấc ngủ thời gian liền ít đi. Nhưng là ở Ái Thiên Lĩnh nhiều như vậy thiên vẫn luôn không ngủ, lúc này thả lỏng lại, thực mau liền đã ngủ. Thẳng đến ngày hôm sau xuất phát mới tỉnh lại. Tư Mã U Nguyệt không chỉ có làm thịt nướng, còn làm cái lẩu. Tư Mã Tu Tề, Hoàng Oanh Oanh, Tư Mã Lưu Hiên, Phong Hành Trình, lại thêm Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu xong. Bảy người lại ăn lại uống, đến đã khuya mới kết thúc. Đến nỗi Khương Tuấn Huyền, ngủ chịu so ăn quan trọng. Bọn họ không có kêu nàng rời giường, ăn uống no đủ. Đại gia từng người lấy ra giường nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt thu thập xong đồ vật, liền nhìn đến Tư Mã Lưu Hiên một người ở cửa động. Ánh trăng chiếu vào hắn trên người, bóng dáng có chút thê lương. Cha, ngươi suy nghĩ nương sao? Nàng đi qua đi, ở hắn bên người dừng lại. Học hắn ngẩng đầu vọng nguyệt. Ân, hắn ghé mắt nhìn nàng kia trương bảy phần tương tự mặt, giống như nhìn đến chính mình trong trí nhớ người. Lúc trước ta và ngươi đương ở chỗ này ngây người một đoạn thời gian. Hiện tại trốn cũ trọng du, nàng lại không biết ở nơi nào chịu khổ. Cha, nương nàng, không có gì nguy hiểm ở ni. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói nàng biết nương ở địa phương nào, nhưng là không biết nói về sau, hắn có thể hay không thừa nhận. Ngươi biết, ngươi có phải hay không biết nàng rơi xuống? Tư Mã Lưu Hiên dữ dội thông minh, lập tức liền đoán được nàng ý tứ trong lời nói. Lúc trước ở tiên cảnh thời điểm, ta gặp địch hy biểu ca. Tư Mã U Nguyệt do dự một chút, vẫn là nói ra, ngươi gặp quỷ tộc. Tư Mã Lưu Hiên kinh ngạc như vậy một chút, cũng là tiên cảnh người ma quỷ tam tộc đều có thể đi, hắn sẽ đi cũng không có gì hiếm lạ. Hắn nói cho ngươi con mẹ ngươi rơi xuống. Ân, hắn nói, nương bị trấn áp ở vô gian địa ngục nơi nào đó. Hắn vốn định cầm trăm quỷ cờ đi cổ chiến trường thu thập linh hồn. Kết quả gặp tiểu hắc đem những cái đó linh hồn đều cắn nuốt. Cuối cùng bất lực trở về. Tư Mã U Nguyệt nói đơn giản tiên cảnh sự tình. Ta tưởng, nếu là biểu ca cha được, hẳn là thật sự vô gian địa ngục. Tư Mã Lưu Hiên nỉ non, nếu hắn vi phạm lời thề, có phải hay không là có thể đi nơi đó tìm Nhưng La? Cha, ngươi nhưng đừng làm việc ngốc. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, bắt lấy cánh tay hắn. Ngươi nếu là vi phạm lời thề đi vô gian địa ngục, đến lúc đó ta đem mẫu thân cứu ra, ngươi cũng ra không được. Chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng nương ở vô gian địa ngục bồi ngươi cả đời? Tư Mã Lưu Hiên không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt phản ứng như vậy đại. Ta chính là tùy tiện ngẫm lại, ta như thế nào bỏ được cho các ngươi hay ở nơi đó bồi ta? Yên tâm đi, ta sẽ không làm như vậy. Tuy rằng hắn trong lòng rất muốn, rất muốn. Tư Mã U Nguyệt buông ra hắn, tiếp tục khuyên giải nói, cha, ta cùng biểu ca đã nói tốt, mấy năm nay hắn tiếp tục cha nương rơi xuống, tìm được cụ thể trấn áp địa phương, chờ ta thực lực đủ rồi, ta liền đi quỷ giới cứu nương. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem nương cứu trở về tới. Ngươi nếu là làm việc ngốc, ta còn phải cứu ngươi không phải? Tư Mã Lưu Hiên cũng không có bởi vì nàng xem nhẹ thực lực của chính mình sinh khí. Gật gật đầu nói, ta nghe ngươi, bất quá ngươi đi quỷ giới thời điểm, muốn đem phụ thân mang lên. Như vậy chúng ta là có thể sớm một chút đoàn tụ. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới cười, gật đầu đáp, hảo, đến lúc đó đem hắn phóng tới linh hồn trong tháp đi thì tốt rồi. Yêu cầu thời điểm lại làm hắn ra tới. Tư Mã Lưu Hiên tâm tư vừa động, hỏi, ngươi biết như thế nào đi quỷ giới? Bọn họ cho ta nói cái biện pháp có thể qua đi, nhưng là ta sẽ không nói cho cha. Tư Mã U Nguyệt nơi nào không biết hắn ý tưởng, sao có thể đem phương pháp nói cho hắn? Địch Hy cho ngươi nói, hắn trước kia nghe Úc Nhưng La nói qua địch hy, biết hắn ở quỷ giới cũng coi như bài thượng hào, không phải là một cái khác bằng hữu. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới Mặc Vũ, cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng chính cũng tà gia hỏa, lúc trước dạy nàng rất nhiều minh kỹ, hiện tại ngẫm lại giống như đã qua đi thật lâu. Không biết chính mình đi quỷ giới có thể hay không đụng tới hắn. Nàng biết chính mình sớm hay muộn có một ngày trở về quỷ giới, nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ ở không lâu về sau lấy như vậy phương thức qua đi. Hết chương.